99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605. Lệ Mặc Sâm, hắn cũng rất giống phải có mụ mụ, còn có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, còn có yêu thương hắn tiểu thúc thúc, đại bá bá. Thế nhưng là, hắn từ sinh ra chính là không bị thế giới chỗ chờ mong. Hắn mẹ ruột, ngay tại hắn còn chưa đầy tháng thời điểm, liền muốn đem hắn ném chết. Chuyện này, bị làm thành trò cười tại trong cô nhi viện truyền bá. Hắn bị tất cả tiểu bằng hữu chế giễu. Hắn là quái vật, bởi vì hắn lớn lên giống người ngoại quốc, cho nên hắn thân sinh mụ mụ vừa muốn đem hắn ném chết. Nghĩ tới đây, tiểu Mặc Sâm trong lòng từng có tự ti, khó mà ngăn chặn khổ sở để cho hắn không biết làm sao. Cắn môi, Lệ Mặc Sâm nhìn xem bên kia, trèo ở trên tường lỏng tay ra, xoay người sang chỗ khác. Mặc Sâm, Tô Thiên từ thanh âm. Lệ Mặc Sâm đang muốn rời đi bước chân dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn sang. Tô Thiên từ cái kia một tấm tinh xảo mặt, xuất hiện ôn nhu cười, chính hướng về bản thân vẫy tay. Lệ Mặc Sâm có chút hưng phấn mà chạy tới. Hô, a di, ngươi làm sao mới ra ngoài? Dung Tuyền có chút oán trách một dạng, từ một bên cầm qua một cái khác hộp quà tặng. Đây là cho ngươi, mở ra nhìn xem có thích hay không? Lệ Mặc Sâm càng là cảm giác kinh hỉ vạn phần, khó mà tin được mà nhìn xem Dung Tuyền, trái tim nhỏ thùng thùng trực nhảy. Thật sao? Đây là cho ta. Dung Tuyền cười gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ. Đều lớn như vậy, người mấy tuổi? Lệ Mặc Sâm nhìn xem nàng, tuyết bạch bóng loáng trên mặt có qua hồng nhuận phơn phớt quang trạch, nói ra 4 tuổi rưỡi. Lệ Mặc Sâm có chút khẩn trương, nhưng là càng nhiều là một loại hắn bây giờ còn không hiểu rõ, không nói rõ cảm xúc. Ngực vị chua, chóp mũi hơi chát chát, hốc mắt có chút hâm nóng, nhưng là Lệ Mặc Sâm trong lòng lại là cao hứng. Thật cao hứng, thật cao hứng. So với bọn hắn lớn một chút mà thôi. Tô Thiên từ đem Lệ Mặc Sâm kéo đi qua, ôm ở bên chân, thấp giọng nói, nhanh tạ ơn bà ngoại. Lệ Mặc Sâm ôm cái hộp kia, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thiên Từ. Trên đỉnh đầu nữ nhân này, thực đối với mình cười đấy. Thật ôn nhu, thật ôn nhu. Liền cùng hắn trong mộng mụ mụ nụ cười một dạng. Lệ Mặc Sâm cảm giác muốn khóc, nhưng là loại thời điểm này, khóc lên mà nói quá mất mặt, cố nén nước mắt. Lệ Mặc Sâm ngạnh lấy thanh âm hỏi, ta cũng gọi bà ngoại sao? Thế nhưng là, a, Mặc Sâm ca ca khóc. Lệ Giản Duyệt ôm búp bê, trưởng thành một đôi tròn lưu lưu bồ đào mắt, giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Mặc Sâm ca ca đang khóc sao? Lệ Mặc Sâm lập tức bản khởi gương mặt, nói ra, ta mới không có. Thế nhưng là ta rõ ràng nghe thấy ngươi khóc. Ngươi có phải hay không không muốn gọi bà ngoại làm bà ngoại, cho nên mới khóc? Hừ hừ, quá xấu rồi. Ta mới không có. Lệ Mặc Sâm cố ý sụ mặt, nhưng là rất nhanh liền mọc ra một đôi chạm con mắt màu xanh lam, nhìn xem Dung Tuyền, nói ra, tạ ơn bà ngoại. Ngoan. Dung Tuyền sờ lấy hắn màu nâu đậm tiểu tóc quan, nhéo nhéo hắn khuôn mặt, dáng dấp thật là dễ nhìn, cùng oa oa giống như. Bà ngoại, ta đẹp mắt. Lệ Giản Duyệt không vui, tại Dung Tuyền trong ngực một cọ, chu mỏ một cái, làm nũng nói, ta so Mặc Sâm ca ca đẹp mắt, trong vườn trẻ lão sư đều nói ta là đẹp mắt nhất tiểu công chúa, đúng không ca ca? Lệ Giản khiêm chính lộng lấy đường bay tay, căn bản không nghe thấy muội muội lại nói cái gì. Lệ Giản Duyệt không vui mà đá một lần tay hắn, hỏi, ta có đẹp hay không? Đẹp mắt. Lệ Giản khiêm cũng không ngẩng đầu lên, liền nói thẳng, nhị tô đẹp mắt nhất. 3 điểm, chịu không được. Ngủ ngon đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.